Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 39. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất vô cùng thẳng thắn trả lời. Đúng vậy, chỉ cần tôi trả hết nợ cho anh, thì tôi sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa. Nhưng đương nhiên tôi vẫn phải tiếp tục tạo mẫu cho người khác, phục vụ cho người khác. Nếu Phùng Khả Hân muốn đóng băng tôi, thì nguyên cái thành phố Vinh này còn ai dám tìm tôi tạo mẫu nữa chứ? Cho nên, cô cứ thật thà đứng cho người ta đánh à? Hạ Nhật Ninh đột nhiên bị làm cho buồn cười. Đây là chuyện mắc cười nhất mà hắn đã từng nghe qua. Thẩm Thất lại đột nhiên gật đầu xuống. Thế nhưng, cô có biết làm bạn đồng hành với tổng tài của tập đoàn Hạ thì có ý nghĩa như thế nào không? Hạ Nhật Ninh bỏ đôi đũa xuống. Cứ nhìn Thẩm Thất như vậy. Thẩm Thất vô cùng hoang mang. À, có sự khác biệt gì sao? Không phải chỉ là một bạn đồng hành bình thường thôi sao? Vậy cô có biết bạn đồng hành của ta có đặc quyền gì không? Hạ Nhật Ninh tiếp tục hỏi. Tôi không biết, Thẩm Thất thành thật trả lời. Hạ Nhật Ninh lúc này không nhịn cười được nữa. Thì ra người đàn bà ngốc nghếch này không hiểu rõ được thân phận của cô ấy trong ngày hôm nay. Thậm chí cô ấy cũng không hề lợi dụng thân phận này đi tìm tòi cho mình một ít lợi nhuận. Cô ấy lại không biết được, chỉ cần là bạn đồng hành của Hạ Nhật Ninh, thì cô ấy đã có được quyền lợi dấn thân vào giới thượng lưu. Dù cho Phùng Khả Hân muốn đóng băng cô ấy, thì cũng không thể làm được. Bởi vì, không một ai dám đóng băng người phụ nữ của vị bá chủ trên thương trường này cả. Chỉ cần Hạ Nhật Ninh mở miệng nói một câu, đây là người của ta, thì dù cho những người khác có chướng mắt như thế nào đi nữa, thì cũng phải nể mặt Hạ Nhật Ninh. Đây chính là bá chủ. Đây chính là bạo quân. Không phải cô lo sợ sẽ bị đóng băng sao? Yên tâm, sẽ không ai dám đóng băng cô đâu. Hạ Nhật Ninh nói xong câu này, chính hắn cũng không nhịn được cười. Hắn đã quá quen thuộc với những người phụ nữ luôn nịnh hót, nói lời ngon ngọt. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người trông có vẻ thông minh nhưng thật chất rất ngốc nghếch như vậy. Thật khiến hắn mở mang tầm nhìn. Thẩm Thất vẫn chưa phản xạ lại được. Hay là như vậy đi. Dù sao thì món nợ cô thiếu tôi cũng không ít. Tôi cũng không ngại phải tuyển dụng thêm một nhà tạo mẫu nữa. Sau này cô sẽ làm nhà tạo mẫu độc quyền cho tôi. Không cần phải phục vụ người khác nữa. Tiền lương một tháng của cô sẽ là 680 triệu. Cô thấy sao? Hạ Nhật Ninh ra giá ngay lập tức. 680 triệu. Thẩm Thất bị cái giá này làm cho xây sầm mặt mày. Cô vẫn còn đang thiếu nợ 420 tỷ nếu là 680 triệu. Thì hơn nửa năm đã có thể trả hết rồi. Đúng lúc sau khi cô trả hết nợ, có thể kiếm được ít tiền. Đợi kỳ hạn một năm trôi qua, sau khi ly hôn thì cô có thể dẫn theo anh trai cao chạy xa bay. Đến khi rời khỏi thành phố Vinh, rời khỏi tỉnh Nghệ An, thì có thể sinh sống ở một nơi không ai quen biết. Nghĩ đến đây, Thẩm Thất chợt có chút lung lay. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh với ánh mắt sáng trưng. Thật ư, thật sự sẽ trả cho tôi 680 triệu ư? Hạ Nhật Ninh cười như không cười nhìn vào Thẩm Thất. Nếu cô thể hiện tốt, thì món nợ có thể được giảm bớt nữa. Nghe thấy món nợ có thể được giảm bớt nữa, đôi mắt của Thẩm Thất càng sáng chói hơn. Vậy, quyết định vậy đi. Tuy món tiền thường ngày Thẩm Thất kiếm được cũng không ít, nhưng tất cả đều phục vụ cho các thiếu gia và tiểu thư giới thượng lưu. Những sản phẩm mà cô chuẩn bị đều thuộc thương hiệu hàng đầu. Nhưng cũng vì thế mức chi tiêu cũng rất to lớn. Nếu làm nhà tạo mẫu độc quyền cho Hạ Nhật Ninh thì mức chi tiêu này có thể được lược bỏ. Và lại một tháng 680 triệu tiền lương thì nửa năm sẽ có thể tiết kiệm được 4 tỷ mấy. Đủ để cô và anh trai bắt đầu lại từ đầu trong một thành phố lạ khác rồi. Hễ nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Thẩm Thất liền cảm thấy dường như bữa cơm này không quá khó nhai nữa rồi.

Mau đi kiểm tra đường dây. Hệ thống đã bị hacker xâm nhập rồi, cách chương.